Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298. Benduin rất nhàn. Đúng rồi, tại cùng Willy câu thông sau khi trao đổi, thờ đang muốn rời đi, lại tựa hồ như nhớ tới cái gì. Hôm qua tại Mẫu Lệ Thành thám tử truyền đến một cái thú vị tin tức. Chỉ bất quá tin tức này không xác định tính tương đối lớn, cho nên không có viết tại văn kiện chính thức bên trong đối ngươi báo cáo. Gấu trắng chấn tổ, trước tình báo là lệ thuộc về thân binh thự. Thân binh thự tại tiếp thu được tình báo về sau, tiến hành chỉnh lý, lại đến báo cho Willy. Willy không có giống cái khác lãnh chúa đồng dạng trực tiếp đem tổ chức tình báo bóp tại mình trong tay. Thứ nhất là dạng này chậm trễ tinh lực. Thứ hai là đối thơ, Willy có tuyệt đối tín nhiệm. Tin tức gì? Willy hỏi. Nghe nói Babila tử tước trưởng tử Kerek cùng tam tử Khuê Bo ở giữa khả năng đang tiến hành tử tước người thừa kế chi vị tranh đoạt. Thơ đáp lại nói, tử tước người thừa kế chi vị tranh đoạt. Willy nghe vậy, giữa lông mày phát hiện ra nghi vấn thần sắc. Thế nhưng là Babila tử tước trưởng tử Kerek không phải đã xác nhận tử tước thân phận người thừa kế à? Mà lại gần nhất hắn còn tấn thăng sơ cấp đại kỵ sĩ, tại Mẫu Lệ Thành cũng có được cực cao nhân khí. Đúng là dạng này. Bất quá theo đám thám tử bộ phong chốc ảnh đạt được tin tức, vị này sơ cấp đại kỵ sĩ Kerek trừ tự thân thực lực không tệ, còn lại không có có thể lấy ra được địa phương. Tại trí tuệ mưu lược cùng năng lực khác phương diện, rõ ràng không bằng hắn tam đệ Khuê Bo. Cho nên Babila tử tước đối với hắn càng ngày càng không hài lòng. Chỉ là trở ngại hắn sơ cấp đại kỵ sĩ thân phận, còn không có trục xuất thân phận của hắn. Bất quá nếu là Kerek ngày sau biểu hiện tiếp tục cùng hắn tam đệ Khuê Bo kéo ra chênh lệch, dạng như vậy tước thân phận người thừa kế khả năng liền bị tước đoạt. Thơ nói, nếu như chỉ là thật, đối với chúng ta mà nói cũng là tin tức không tồi. Willy thấp giọng nói, hai quân đối chọi lúc quân địch phát sinh nội chiến, cái này có thể tính bên trên là một kinh hỉ. Mệnh lệnh thám tử tiếp tục xác nhận tin tức này tính chân thực. Nếu như có thể tại chứng thực là thật, có lẽ chúng ta có thể từ đó làm những gì. Willy mím môi một cái, sau đó nhìn nói với thơ. Không có vấn đề. Thơ ứng thanh, đứng dậy, đang muốn chuẩn bị trở về thân binh thự. Đúng rồi, chúng ta siêu phàm vũ khí, cái gì thời điểm chính thức vùi đầu vào bên trong chiến trường? Thơ trong miệng siêu phàm vũ khí vẫn là Willy còn chưa tấn thăng đại kỵ sĩ lúc đi Kim Hoa Thành thời điểm, Lombard bá tước tặng cùng Willy siêu phàm thực vật hạt giống. Nhưng là Lombard bá tước tặng cho Willy ba cái chủng loại siêu phàm thực vật hạt giống: bạo liệt quả, hút máu bụi gai cùng mê vụ quả. Hút máu bụi gai hiện tại mới chuẩn bị đầu nhập trồng. Trồng địa điểm là gấu trắng chấn trên tường thành. Thông qua câu sần năng lực, hút máu bụi gai có thể nhanh chóng thành thục. Này lại khiến cho gấu trắng chấn tường thành lại nhiều hơn một tầng áo giáp. Về phần bạo liệt quả cùng mê vụ quả, tại lúc ấy Willy từ Kim Hoa Thành trở về gấu trắng chấn thời điểm, liền đã bắt đầu trồng. Vì thế, gấu trắng chấn còn xuất động hải phòng đội, đem phụ cận mấy cái hòn đảo hải tặc tiêu diệt toàn bộ, mở ra gần biển trồng địa. Bây giờ trải qua tiếp cận thời gian 2 năm, bạo liệt quả cùng mê vụ quả đã thành thục mấy nhóm, chứa đựng tại gấu trắng trấn quân sự trong kho hàng. Chờ một chút, đợi đến cùng Mẫu Lệ Thành tiến vào giai đoạn quyết chiến thời điểm, lấy thêm ra đến cũng không muộn. Willy đáp lại nói, được. Thơ nghe vậy nhẹ gật đầu, vậy ta liền về trước thân binh thự. Thơ sau khi đi, trong thư phòng lại còn lại Willy một người. Chiến hỏa đã nhóm lửa, liền xem ai có thể cười đến cuối cùng. Willy lại liếc mắt nhìn trong tay tin chiến thắng bức thư. Sau đó đưa nó ném đến một bên. Tùy thời khoáng kim thành đối võng thạch thành khai chiến. Hiện tại Dawepua hành tỉnh đã loạn thành hỗn loạn. Không chỉ là gấu trắng chấn thừa cơ hội này phát động chủ động tiến công. Cái khác dã tâm lãnh chúa cũng là đã bắt đầu tương hỗ công kích. Loại này hỗn loạn cục diện, nếu như không có cường đại ngoại lực can thiệp, hẳn là sẽ tiếp tục vài chục năm hoặc là mấy chục năm. Chỉ là để Willy cảm thấy kỳ quái là Vata công quốc cùng Sosan công quốc y nguyên không có thừa cơ hội này tham gia Dawepua hành tình. Theo lý thuyết, càng là cục diện hỗn loạn, những này ngoại lai thế lực mới lại càng dễ đục nước béo cò mới đúng. Trước mặc kệ đại thế như thế nào, xử lý tốt mẫu lệ thành ở giữa chiến tranh mới là chuyện trọng yếu nhất. Willy đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía xa xa đường ven biển, trong mắt để lộ ra trầm tư. Tại xử lý xong công vụ về sau, Willy cùng phụ mẫu cùng một chỗ dùng cơm trưa. Ban ngày Velia cần phải đi học tập văn hóa chương trình học, cho nên cũng không ở nhà ăn cơm trưa. Sử dụng hết cơm trưa về sau, Willy quyết định lại đi câu sần trại chăn nuôi nhìn một chút. Hiện tại Eric đã tại câu sần trại chăn nuôi bên trong dựng đi lên mới tiệm thợ rèn. Tại nơi đó tiến hành sắt thép chiến sĩ rèn đúc. Không tệ lắm, câu sần, không nghĩ tới ngươi năng lực thực chiến cũng tăng lên không ít. Willy mới vừa vặn đi đến trại chăn nuôi cổng, liền nghe được bên trong truyền đến thô kệch thanh âm quen thuộc. Ngay sau đó, Willy lại nghe đến câu sần thanh âm. Benduin, ngươi không cần lại đến quấy giày ta cùng Eric công tác. Nếu không ta liền lên báo cho Nam Tước Đại Nhân, nói ngươi ảnh hưởng ta cùng Eric bận bịu công vụ. Benduin, Willy hé miệng khẽ cong. Benduin ra hỏa này, gần nhất hẳn là nhịn gần chết. Thế cục kịch biến về sau, Benduin đem người nhà tiếp đến gấu trắng trấn. Tại quá khứ trong vòng mấy tháng, hắn dốc lòng tu hành, mượn nhờ Willy hai khối cao độ tinh khiết thổ tinh hổ phách. Benduin tấn thăng đến cao cấp pháp sư, nhưng là bởi vì chiến lực quá cao, Benduin hiện tại không thích hợp tham gia trước mắt trình độ chiến dịch, cho nên một mực để đó không dùng tại gấu trắng trấn. Đối với Benduin kia cuồng dã tính cách đến nói, đây quả thực là loại tra tấn. Trước đó tại tiến công thạch bối trấn thời điểm, Benduin liền từng cho Willy xin chiến, chỉ bất quá bị Willy cự tuyệt. Cái này khiến Benduin phiền muộn rất lâu. Mặc dù Willy hiện tại còn không có tận mắt thấy trại chăn nuôi bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn đã đoán được Benduin đại khái là nhàn đến nhàm chán, cho nên mới tìm câu sần giải buồn. Nam Tước Đại Nhân, Willy đi vào trại chăn nuôi. Xenia như cũ tại đút gia cầm, tựa hồ bỏ qua câu sần cùng Benduin. Willy đối Xenia gật gật đầu, đáp lại một chút. Đi qua lầu các, Willy liền thấy trên đất trống tường hỗ rằng co câu sần cùng Benduin. Lúc này mặt đất thủng trăm ngàn lỗ, rõ ràng là hai người trước đó từng có giao thủ. Ta đã cùng ngươi qua mấy chiêu, cũng coi là cho ngươi giải buồn. Nhanh rời đi ta chạy chăn nuôi. Benduin, câu sần sụ mặt, một bức bộ dáng nghiêm túc. Nếu là lúc trước, mình có thể sẽ lôi kéo Benduin lắm lời một phen, nhưng là hiện tại cũng không đồng dạng. Mình cùng Eric trên thân, thế nhưng là gánh vác siêu phàm sắt thép sinh mệnh chế tạo làm việc, có chịu nặng trách nhiệm, tự nhiên không có rảnh cùng Benduin rông dài. Benduin, ngay tại Benduin chuẩn bị trở về ứng cái gì thời điểm, lại đột nhiên nghe được có tiếng bước chân từ phía sau mình đi tới. Nam Tước Đại Nhân, Benduin cùng câu sần nhìn thấy người tới về sau, vội vàng hướng lấy Willy hành lễ. Willy khoát khoát tay, hơi ra hiệu một chút. Benduin, người tựa hồ rất nhàn nha. Có thời gian này, vì cái gì không tiếp tục tu tập, sớm ngày đột phá đến sơ cấp đại pháp sư cảnh giới. Willy mang trên mặt tiếu dung, không hề giống là tại trách móc nặng nề. Benduin nghe vậy, sắc mặt lập tức sụp đổ xuống tới. Nghe Willy nói như vậy, hắn liền biết vừa rồi mình cùng câu sần giao thủ quá trình. Bị nam tước đại nhân biết, sơ cấp đại pháp sư. Benduin lắc đầu, nam tước đại nhân, ngài hẳn là biết, không phải tất cả mọi người có được ngài dạng này thiên phú. Nếu không phải lần này ngài cho mượn hai ta mai thổ tinh hổ phách, hiện tại ta, ngay cả cao cấp pháp sư đều không đột phá nổi. Bây giờ gian nan đột phá cao cấp pháp sư cảnh giới. Muốn lại tiến một bước, đoán chừng phải vượt qua mấy năm. Lại tăng thêm ta hiện tại tâm tình táo bạo, căn bản tĩnh không nổi tâm tiến hành tu tập. Ngài cũng biết ta tính cách, tại gấu trắng trấn tiềm tu lâu như vậy, ta đã nhịn gần chết, bằng không cũng sẽ không chủ động mời chiến. Benduin trong giọng nói tràn đầy ủy khuất, rõ ràng thực lực đã tấn thăng, nhưng là trong lòng lại vô cùng kiềm chế. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.